Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, không đồng ý. 5.000 chữ cầu phiếu, phản hồi trang sách không biết xâm lâm cứ điểm. Cự ly vách núi vị trí, ước chừng cũng liền lộ trình của chừng 1 giờ, mà lộ trình đối với đại bộ phận người chơi mà nói cũng đã đầy đủ xa. Trung quy vì đánh giã quái chạy 1 giờ, nếu như không phải là chân ái, căn bản vô pháp làm được điểm này. Trên thực tế đối với địa hạ thành cái này trò chơi các người chơi mà nói, vì đánh quái làm nhiệm vụ chạy 1/2 giờ là thường xuyên hội chuyện đã xảy ra, mà đại bộ phận người chơi đối với cái này bộ dáng sự tình cũng phần lớn đã thành thói quen. Đương nhiên nếu như gặp được loại kia cần chạy 1/2 ngày. Ví dụ như ngồi phi không thuyền đi nhiệm vụ địa điểm hoặc là làm bọ cánh cứng thú đi nhiệm vụ địa điểm tình huống, bọn họ cũng sẽ lựa chọn lên trước phi không thuyền hoặc là bọ cánh cứng thú. Sau đó ló cao làm những chuyện khác tình, ví dụ như học tập củng cố tri thức các loại, mà phi không thuyền hoặc là bọ cánh cứng thú đến mục tiêu điểm thời điểm, cũng sẽ có người chơi nhắc nhở bọn họ. Dùng loại nói chuyện phiếm phần mềm, thế nhưng trực tiếp đi lộ trình của 1 giờ, đối với các người chơi mà nói còn là thái quá mức xa vời. May mà có truyền tống môn loại vật này, học phách dựng phù văn ma pháp truyền tống môn tốc độ đã vô cùng nhanh. Trung Quy cũng đã làm nhiều lần như vậy, độ thuần thục đã rất cao, tại học phách đến không biết xâm lâm không đến 2 cái giờ. Một cái mới tinh truyền tống phủ văn ma pháp trận đã tại không biết xâm lâm bên trong thung lũng thành lập, sai lóc đối với dưới mặt đất xâm lâm vẫn phi thường coi trọng. Sử dụng ma pháp phủ văn tài liệu một hơi liền toàn bộ mua được. Giá cả thế nhưng là vô cùng cao. Cùng với truyền tống môn xây dựng, càng ngày càng nhiều người chơi từ truyền tống môn bên trong đi ra, đồng thời tham dự đến kiến thiết cứ điểm bên trong hoạt động, mà trước kia dùng để hành động không biết xâm lâm cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa phương tiện giao thông, bỏ cánh cứng thú, thì trực tiếp bị truyền tống đến bên trong thung lũng, dùng để hành động vận chuyển những các người chơi đó, đi đến không biết cứ điểm phương tiện giao thông. Chỉ bất quá tại đệ một phê cưỡi phương tiện giao thông đến cái kia cứ điểm các người chơi đến lúc trước, Arthur mang theo hắn công hội các thành viên cùng với khác một ít công hội thành viên đã đi tới chỉ định địa phương. Không chỉ là bọn họ, còn có cái khác người chơi, bao gồm công hội người chơi hoặc là người chơi tự do. Bọn họ hiển nhiên là chờ không được trò chơi chính thức đổi mới truyền tống môn còn có truyền vận phương tiện giao thông, mà là tự lựa chọn bộ hành đi tới cứ điểm xung quanh, tiến hành đệ một sóng thăm dò, mà ở trong cứ điểm những dã thú nhân đó cùng đám địa tinh hiển nhiên cũng chú ý tới này một đám đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Bọn họ quan trọng cứ điểm đại môn, đồng thời làm ra nhất phó cảnh giới dáng dấp, sau đó phái ra một người đại khái bị gọi là quan ngoại giao địa tinh từ cứ điểm bên trong đi ra. Cái kia địa tinh đối với tại các người chơi xung quanh hô lớn: Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ, chúng ta là tới từ ở Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành phương Bắc phòng làm việc người. Chúng ta mang theo hòa bình hữu hảo mà đi tới đây. Dưới mặt đất xâm lâm còn không có bị bất luận kẻ nào khai phát chiếm hữu qua. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng các ngươi hợp tác khai phát. Chỉ bất quá địa tinh mới vừa vặn nói xong, trong đám người liền có một cái goblin đứng dậy, lớn tiếng quát: đánh giám, các ngươi mới vừa vặn cầm ta giết đi không bao lâu, liền các ngươi này còn gọi hòa bình hữu hảo. Cái kia đứng ra kêu gọi đầu hàng goblin đương nhiên chính là lúc trước bị bọn họ giết chết Baker Vô Lô. Cái kia địa tinh hiển nhiên không nghĩ tới, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người trực tiếp liền không chấp nhận của hắn. Hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mày dạn mặt dày nói: ta nghĩ trong chuyện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Chúng ta có thể chưa từng có khống chế qua vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Nếu như nói là đệ của chúng ta hai vị người thừa kế cùng đệ ba vị người thừa kế cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành giữa mâu thuẫn, kia cùng chúng ta vĩnh hằng hỏa diễm tuyệt đối không có có bất kỳ quan hệ gì. Chung quy bọn họ chỉ là người thừa kế mà thôi, mà không phải vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành thành chủ. Điểm này thỉnh chư vị nhất định phải phân rõ sở. Chúng ta địa hạ thành lập trường là tuyệt đối sẽ không làm cái gì tổn hại đến thế giới dưới lòng đất hòa bình sự tình. Tựa như ta nói như vậy, chúng ta tới nơi này là vì hòa bình cùng phồn vinh. Tuy địa tinh nói đường hoàng, thế nhưng theo các người chơi đã cho rằng những người này chính là nhân vật phản diện. Huống chi bọn họ lúc trước trả lại đã tàn nhẫn làm thương tổn Baker Polo. Này đều là sự thật. Bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chủ yếu nhất là tên của bọn hắn là chữ đỏ. À, chỉ cần tên là chữ đỏ, cho dù nói lên thiên nói ra lời tới cũng không có bất kỳ dùng. Bởi vì có thể công kích chính là dã quái. Sự thật cũng xác thực như thế. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, có một cái người chơi đã hướng phía cái kia xuất ra thương lượng địa tinh vọt tới. Chung quy tại cái kia người chơi trong mắt, địa tinh là hồng sắc danh tự, mà còn ăn mặc vô cùng xinh đẹp trưởng quần áo vải. Đây chính là thời trang a. Trong trò chơi cũng không có chính thức mua bán thương thành thời trang. Mà thời trang đối với các người chơi mà nói nhất định là ắt không thể thiếu. Không ít NPC trên người mặc quần áo đều rất không tệ. Chỉ cần không phá tổn hại lời cởi xuống tới đối với các người chơi mà nói chính là thời trang. Hơn nữa cái trò chơi này còn có một cái vô cùng lương tâm địa phương. Đó chính là trong trò chơi tất cả trang bị đều không có thời gian hạn chế. Bao gồm đẹp mắt y phục ở trong. Đây cũng không như có chút hố người phải chết những võng du đó. Thời trang không chỉ đòi tiền, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Vì cam đoan y phục chất lượng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia người chơi cũng không có cầm lấy trường kiếm hoặc là bất kỳ bén nhọn vũ khí, mà là cầm lấy một cây thiết bổng, hướng phía trước mặt địa tinh quan ngoại giao vọt tới. Cái kia địa kinh quan ngoại giao thậm chí còn không có phản ứng kịp, đã bị cái kia người chơi một gậy đánh vào trên đầu, sau đó ngã trên mặt đất. Hoa, phản ứng quá nhanh a, sớm biết ta cũng cầm gậy gộc đi gõ hắn, không nghe hắn tại đây nhiều lời, ta thật hối hận a, sớm biết ta liền không nghe hắn nhiều lời. Chơi ạ của ta, những các người chơi đó hối hận đấm ngực dậm chân, thế nhưng điều này cũng không có cái gì dùng. Cái kia địa tinh bị người chơi gõ ở trên địa, y phục của hắn tự nhiên cũng thuộc về đánh bại hắn người chơi. Đáng tiếc duy nhất chính là y phục là địa tinh nhỏ, chỉ có thể bán cho địa tinh người chơi. Chung quy cái kia xuất ra công kích hắn người chơi là một dã thú nhân, lớn như vậy hình thể có thể mặc không hơn địa tinh y phục. Chiến đấu cũng từ nơi này một khắc bắt đầu khai hỏa. Chung quy quan ngoại giao cũng bị đối phương cho chửi nên chết rồi. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng còn cùng bình hữu hảo ở chung a. Các người chơi chộp lấy ra hỏa đối với cứ điểm phát khởi tiến công. Tại cứ điểm tảng đá tường vây đằng sau bắn tới liên tiếp mũi tên đuôi lông vũ. Còn có một ít hắc sắc hồng sắc các loại ma pháp phi đạn. Đủ loại nguyên tố khuynh tả tại trên đầu các người chơi. Bản thân tiên phong đi tới đây người chơi số lượng cũng liền không phải là rất nhiều, mới 500-600 người mà thôi. Hiện tại bị một sóng công kích từ xa thực lực trên cơ bản tử thương thảm trọng, mà đại bộ phận không có bị thương người chơi cũng là trước tiên bắt đầu chạy trốn. Bọn họ chung quy chỉ là tới hành động trinh sát, tìm hiểu một chút tin tức, thị sát một chút địa hình, thuận tiện nhìn xem có hay không thừa dịp cơ hội. Vạn nhất đối phương cứ điểm đại môn là mở ra, kia không trực tiếp tiến vào cướp bóc không phải là càng tốt sao? Như vậy thời cơ lợi dụng đương nhiên không có khả năng lưu cho bọn họ. Mà đang ở đệ một sóng các người chơi bị đến từ chính Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ thành phương Bắc phân. Bộ người cho sau khi đánh bại, tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ thành bên trong cứ điểm. Mấy cái người mặc tinh xảo áo giáp quan chỉ huy đang quây quanh tại một cái bàn bên cạnh. Trước mặt của bọn hắn bày đặt một cái to lớn sa bàn. Từ sa bàn hình dạng đến xem, đây là không biết xâm lâm địa phương phương bản đồ. Trong đó thung lũng cũng chính là vị trí xâm lâm vị trí. Ai có thể nói cho ta biết tin tức rốt cuộc là đi như thế nào dò dỉ ra đi? Vì cái gì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người hội tìm tới nơi này? Bọn họ là như thế nào phát hiện bí ẩn dưới mặt đất xâm lâm? Một cái trong đó đứng ở trong tối ở giữa dã thú nhân quan chỉ huy. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía người chung quanh. Tâm tình của hắn nhìn qua vô cùng chênh lệch. Thế nhưng người chung quanh không ai dám nói. Thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Cả buổi mới có một cái địa tinh. Nơm nớp lo sợ nói. Quan chỉ huy, ta cảm thấy có bây giờ không phải là truy cứu những chuyện này thời điểm. Chúng ta hẳn là nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Chúng ta đã cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sản sinh xung đột. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng dùng ngoại giao con đường giải quyết vấn đề này. Cái kia địa hạ thành cũng không phải là cái gì tốt rước lấy nhục mặt hàng. Morgan đại nhân cùng Andrew đại nhân đều bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cho đưa vào ngục giam. Cái kia địa tinh sau khi nói xong, còn lại thành viên cũng đều gật gật đầu. Hiển nhiên rất chấp nhận lối nói của hắn. Cái kia quan chỉ huy cũng lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên Trung Quy nói đúng là trước mắt nhất định phải đầu tiên giải quyết vấn đề. Ta cảm thấy có chỉ cần chúng ta phái một người quan ngoại giao đi về phía Psylocke đại nhân nói rõ. Một chút tình huống, Psylocke đại nhân nhất định hồi. Lý giải chúng ta tự mình phòng ngự hành động. Dù sao cũng là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người trước đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Mà không phải là chúng ta đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Một cái khác dã thú nhân nói như, vậy đạo, không sai. Chỉ cần chúng ta hướng Psylocke đưa ra, đem dưới mặt đất xâm lâm tất cả tài nguyên đều làm cho hắn. Tin tưởng Psylocke đại nhân nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Trung quy ta nghe nói đó là một vị vô cùng hùng hồn ác ma, hùng hồn ác ma. Người tại khai mở cái gì vui đùa, ta lại không có nghe nói qua cái kia ác ma có thể xứng đôi hùng hồn xưng hô thế này. Người biết cái kia kêu Psylocke ác ma từ thương nhân liên minh còn có Vĩnh Hằng Hỏa Diễm. Nơi này kiếm lấy bao nhiêu ma thạch cùng vật tư sao? Cái kia quan chỉ huy vẻ mặt đáng sợ biểu tình. Sau đó tại một mảnh trong trầm mặc nói, căn cứ ta nghe nói, tổng cộng thêm vào đổi đều có 5.000 vạn ma thạch. Đây là trên cái kia vị ác ma từ chúng ta nơi này còn có thương nhân liên minh bên kia ép lợi ích. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất là hắn những cái này ma thạch đều là dùng hắn Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Mệnh đổi lấy, ngươi dám tin tưởng sao? Này lại đại bộ phận đều là bọn họ tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Các người có thể tưởng tượng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đến cùng đã chết bao nhiêu người sao? Cái kia quan chỉ huy sau khi nói xong, bên cạnh người cũng tiếp tục nói. À, nói đến đây cái ta dường như nghe nói qua. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chiến sĩ đều là người không sợ chết. Không chỉ có không sợ chết. Nghe nói bọn họ còn có một chút biến thái, thậm chí là muốn chết tâm tính đó. Còn có đáng sợ hơn đó à, bọn họ ngay cả chết thời điểm đều tại cười to. Thậm chí còn so với chiến đấu cứu vớt đồng bạn, bọn họ càng thêm để ý chính là vũ khí của bọn hắn cùng trang bị có hay không hoàn hảo không tổn hao. Gì, đối với trang bị cùng vũ khí gặp lại loại trình độ này chiến sĩ. Ta từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua, thậm chí còn nghe nói chiến đấu đến một nửa thời. Điểm, rất nhiều người đều là tân binh, bọn họ không có bất kỳ vũ khí trang bị, liền thân thể trần truồng đến đi lên chiến trường nhặt trang bị. Sau đó liền xông lên chiến đấu. Thật sự là quá đáng sợ. Kinh khủng như vậy địa hạ thành a. Vây quanh cái bàn một đám người líu ríu địa nói qua. Sau đó tối trung gian quan chỉ huy gõ một cái bàn. Phát ra phịch một tiếng. Sau đó lớn tiếng quát. Đã đủ rồi. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành châu bò ta đã biết. Không cần các ngươi lại đến lặp lại. Ta sẽ lập tức đem trong chuyện này báo cho Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành. Đồng thời sẽ phái ra người đặc biệt thành viên đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Cùng Psylocke đại nhân tiến hành hiệp thương. Trước đó bất luận những Vĩnh Hằng Quốc độ đó địa hạ thành người như thế nào đối với các ngươi khiêu khích, cũng không muốn lại tiến hành phản kháng cùng đánh trả. Các ngươi chỉ cần phòng ngự, không cho bọn họ xông vào cứ điểm của chúng ta là được rồi. Chỉ cần chiếm giữ cứ điểm, chúng ta liền đối với dưới mặt đất xâm lâm có nhất định quyền nói chuyện. Quan chỉ huy nói xong, người phía dưới tất cả đều trầm mặc lại. Chung quy hắn theo như lời mệnh lệnh, trên cơ bản không có cách nào đạt tới. Làm sao có thể không hoàn thủ sao? Nếu như không hoàn thủ, chỉ bằng hiện tại chỉ điểm trình độ phòng ngự, vậy đối với phương không trực tiếp hướng đã tới sao? Thế nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn họ không muốn tuân thủ, cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể sớm ngày cùng đối phương lĩnh chủ câu thông thành công. Về phần cùng đối phương lĩnh chủ câu thông sự tình, mời ngồi. Psylocke chỉ trước mặt mình cái ghế đối với tới lang nhân nói đến. Trước mắt lang nhân là tới từ ở Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành ngoại giao nhân viên. Về phần ngoại giao nhân viên vì cái gì sẽ đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, thì là dựa vào Winterfell truyền tống môn tới. Đương nhiên đây là trải qua Psylocke cho phép. Nói cách khác bọn họ là căn bản vô pháp từ truyền tống môn tiến nhập đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Psylocke vô cùng có lễ phép địa để cho lang nhân ngồi xuống đối diện với của mình. Hắc Long cầu đản vô cùng chịu khó rót một chén huyết tinh cúc hoa trà đặt ở trước mặt Psylocke, sau đó trở lại đằng sau bàn máy tính trước. Psylocke đại nhân, ta tin tưởng ngươi hẳn là đã đoán được ta đến nơi đây ý đồ đến. Cái kia lang nhân nhìn xem trước mặt Psylocke thu được. Thế nhưng Psylocke cũng không có lộ ra bất kỳ áy náy biểu tình, mà là trực tiếp nhìn về phía lang nhân, sau đó hồi đáp, ta biết, các ngươi là tới trao đổi bồi thường sự tình, đúng hay không? Đợi một chút bồi thường sự tình. Cái kia lang nhân sửng sốt một chút, bất quá Psylocke rất nhanh nói tiếp đến, không sai. Vừa rồi có vẻ như thế nào bồi thường chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tổn thất sự tình. Chung quy lúc trước Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành có gần tới 500 nhiều người. Bị các ngươi tại một cái thuộc về chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành dưới mặt đất trong rừng rậm cho tiêu diệt. Ngươi xem ta thế nhưng là có vô cùng hoàn toàn video tư liệu. Psylocke nói qua lấy ra trong tay nhiều cái kim tinh nguyên thạch, sau đó truyền vào ma lực, rất nhanh tại kim tinh nguyên thạch bên trong liền xuất hiện hình ảnh. Những hình ảnh đó giống như là ngôi thứ nhất thị giác hình ảnh đồng dạng. Hơn nữa đều là ở dưới địa xâm lâm cứ điểm phía trước. Thấy được vô số mũi tên cùng ma pháp, hướng phía bọn họ bay tới, bên người khắp nơi đều là bạo tạc. Từng cái hình ảnh đều là chỉ có mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Thế nhưng kết nối lên, có thể thấy được lúc ấy các người chơi tại cứ điểm trước mặt là như thế nào bị Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành công kích từ xa cho đồ sát một phen. Chờ một chút, Psylocke đại nhân, người khả năng cũng không hiểu rõ sự tình. Toàn bộ đi qua, những cái này, những người này đi đến chúng ta cứ điểm trước mặt. Giết chết quan ngoại giao của chúng ta, trả lại trực tiếp lột sạch y phục của hắn. Không chỉ như thế, có thật nhiều người trả lại huy vũ lấy vũ khí muốn đánh cứ điểm của chúng ta. Ngươi xem trong tấm hình giống như bàng quang đồ vật, chính là các ngươi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tên là tạc đạn vũ khí a. Cái kia lang nhân nói, nghe xong cũng biết là thành thạo, hiểu rõ vô cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tình huống. Hơn nữa còn là sớm đã làm bài học, cho nên mới đến nơi đây. Bất quá Sylock cũng không hoảng hốt. Hắn tiếp tục nói, ta nghĩ có thể là giữa chúng ta hẳn là cũng không tồn tại cái gì hiểu lầm. Bởi vì là người của các ngươi trước công kích chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Cho nên bọn họ mới có thể đến các ngươi cứ điểm tới đòi hỏi thuyết pháp. Sylock nói qua lấy ra, mặt khác một khối kim tinh nguyên thạch, đồng thời đối với bên trong truyền vào ma lực. Rất nhanh nguyên thạch bên trong liền xuất hiện hình ảnh. Đó là một cái goblin đệ nhất thị giác hình ảnh. Có thể rất thấy rõ ràng có mấy cái dã thú nhân vây quanh hắn. Đồng thời trả lại tại nói chuyện, liền nhắc đến vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành. Hơn nữa có nhắc đến muốn giết chết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Đồng thời rất nhanh cầm một bả dao găm cắt đứt goblin yết hầu. Cái kia goblin rất nhanh chết đi. Không sai, đây là Baker Polo tại bị vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành người giết chết lúc trước sở sao chép video. Trừ đó ra, kế tiếp hình ảnh chính là cái kia với tư cách là quan ngoại giao từ điểm đó bên trong đi ra địa tâm. Mãnh liệt phủ nhận bên mình đã từng giết chết qua vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người sự tình. Sau đó bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người cầm gậy gộc gõ chết. Người xem ta bên này đều là có chứng cớ. Huống chi cái kia dưới mặt đất xâm lâm thế nhưng là tại chúng ta vĩnh hằng quốc độ phạm vi ảnh. Hưởng ở trong, các người vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành cự ly xa như vậy. Vì cái gì muốn phái người đến nơi này của ta kiến tạo cứ điểm đâu này? Mà còn giết chết dũng sĩ của ta. Chẳng lẽ là ý định cùng chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chính diện khai chiến không? Sylock vô cùng không hiểu đối với trước mắt lang nhân nói. Mà cái kia lang nhân hiển nhiên không nghĩ tới Sylock thậm chí có như vậy chứng cớ. Muốn biết rõ trước đây những dã thú nhân đó nhóm giết chết goblin. Thế nhưng là tuyệt đối không nhìn thấy cái kia goblin. Trên tay cầm lấy cái gì thu video công cụ. Hắn rốt cuộc là như thế nào đem những video này cho làm bản sao? Lang nhân tuy nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng sự thật đã bày tại trước mắt. Cho dù đi ác ma ủy ban lên án. Tin tưởng ác ma ủy ban cũng sẽ thiên hướng về Sylock bên này. Thế nhưng đối với cái kia dưới mặt đất xâm lâm. Vĩnh hằng hỏa diễm có mình không thể buông tha lý do. Cái kia lang nhân rất nhanh đối với Sylock nói. Sylock đại nhân, ta tin tưởng những cái này đều là hiểu lầm, mà chúng ta vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đối với ngài là phi thường có thành ý. Bất luận lúc trước phát sinh ra sự tình gì, chúng ta hội gấp ba bồi thường tại lần này xung đột bên trong chết đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ. Thành người, không chỉ như thế, chúng ta còn có thể đơn độc cho ngài một bút bồi thường khoản. Đồng thời hy vọng ngài có thể thuê này tòa còn không có bị các ngươi chiếm lĩnh dưới mặt đất xâm. Lâm cho chúng ta, mà thuê tiền thuê lời cũng sẽ vô cùng làm cho người ta thỏa mãn. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Cái kia lang nhân một bên nói qua vừa hướng Sylock khua. Một cái số lượng, mấy cái chữ kia là bình thường. Người coi như là lĩnh chủ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt con số. Thế nhưng Sylock nghĩ nghĩ cuối cùng nói hai chữ. Không đồng ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.